Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Hiệp Nghị. Vương Thị chiếu cố rồi hồi hương nửa tháng sau, liền do Tôn Chu cho gọi về trong nhà đi rồi. Tới ngày đó sắc mặt hắn đặc biệt sai, nghĩ đến nãy nãy Tôn Dương Thị khoảng thời gian này tại nhà cũng là không ít làm ầm ĩ hắn. Tốt tại hồi hương lúc này đã không cần người tùy thân phục dịch. Vết thương trên người cũng bắt đầu vầy kết rồi. Bất quá nàng đi lần này, Tôn Thần cảm thấy bọn họ ngày tốt lành cũng coi là đến cuối. Hai nữ nhà đầu này chỉ cần một lu bù lên, liền căn bản không nhớ kỹ đúng lúc nấu cơm. Hồi hương vốn còn muốn giúp làm chút ít công việc, bị mọi người ngăn cản, lôi kéo này một thân ốm đau. Nàng chỉ cần có thể chính mình chăm sóc kỹ chính mình là được. Vạn nhất thân thể vì vậy xảy ra chuyện không may, thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này, đại tráng một nhà công lao liền đặc biệt hiện ra. Vốn là tại hồi hương rời tới dưỡng thương trước, cây cột thẩm liền thường đưa tới cho bọn hắn đủ loại ăn ngon. Chờ Vương Thị cùng hồi hương đến sau đó, đưa tới càng là nhiều hơn mấy thứ cây cột thẩm đặc biệt thỉnh giáo lang trung mới học bổ huyết ích. Khí dược thiện, Vương Thị vừa đi, cây cột thẩm cùng Yến Tử hai người tự giác đem chiếu cố hồi hương trách nhiệm nắm ở rồi trên người. Cơm nước càng là một ngày ba bữa gió mặc gió, mưa mặc mưa mà thay phiên đưa tới. Để cho Tôn Thần mỗi lần muốn mở miệng cự tuyệt, đều cảm thấy sẽ tiết độc bọn họ tràn đầy chân thành. Tôn gia. Tôn Dương Thị chủ phòng bên trong. Mẹ, người động đem hồi hương đưa cho A Thần chiếu cố. Tôn Bân một mặt nghiêm túc, cau mày nhìn trước mặt cười rạng rỡ Tôn Dương Thị. Ta đây không phải chê nàng ủ rũ sao? Chém cái củi cũng có thể để cho heo rừng cho đỉnh bị thương. Nếu là giữ lại nàng, người nói ta cho nàng nhìn còn chưa cho nàng nhìn. Vừa vặn A Thần tiểu tử thúi kia nói muốn tìm nàng hỗ trợ, lại không dùng ra tiền ta dứt khoát cũng đồng ý rồi. Về sau không cần lại tại nhà đầu kia trên người tiêu tiền không nói, còn có thể mỗi tháng được chút ít tiền công tương đương. Tôn Dương Thị bị nhi tử chất vấn có chút mơ hồ. Trong ngày thường cũng không thấy lão tam đối với nhà đầu kia có nhiều chú ý nha. Kia biết rõ mình đem nàng đưa đi sau đó sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến hồi hương kia mặc dù gầy yếu nhưng đã sớm nảy nở rồi dáng vẻ. Còn có nàng kia ta thấy mà yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Tôn Dương Thị trong lòng trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Con ta a, ngươi về sau là muốn làm đại quan người. Có thể muôn ngàn lần không thể hồ đồ nha. Mẹ ngươi nghĩ đi nơi nào? Có thể chớ có nói bậy nói bạ. Tôn Bân bị nàng nói sững sờ, thở hổn hển phản bác. Bất quá trước mắt chợt hiện ra ngày đó chính mình không cẩn thận mò tới cặp kia nhu nhược không có xương tay nhỏ, thật không biết nàng làm nhiều như vậy công việc, trên tay tại sao không có lên một chút xíu kén. Lão tam ngươi nói cái gì? Tôn Dương Thị mặc dù không nghe được nhi tử tại lầm bầm gì đó, nhưng hắn trên mặt rõ ràng một bộ tư xuân dáng vẻ. Làm là lại đây người nàng có thể phát hiện ra được. Suy nghĩ một chút, nếu không phải là bởi vì một mực đọc sách lại bận bịu phụ lục, giống như lão tam lớn tuổi như vậy, đều sớm hẳn là cưới lên con dâu. Ta cho ngươi biết lão tam, ngươi cũng không thể sinh ra những thứ ngổn ngang kia tâm tư. Như vậy cô nương ngươi muốn là thích, về sau phần lớn là chính mình nhào lên. Mẹ, ngươi còn có thể hay không nghe ta thật dễ nói chuyện rồi hả? Tôn Bân nhíu mày. Lòng nói như vậy nói còn cần phải ngươi tới nói cho ta biết sao? Ta Tôn Bân về sau thê tử, không nói là công chúa quận chúa, ít nhất cũng phải là quan to hiển quý xuất thân dòng chính tiểu thư. Nếu không thế nào xứng được lên ta tràn đầy tài tình. Cho tới hồi hương như vậy, đỉnh thiên cũng chỉ có thể làm cái làm ấm giường nha đầu. Người nói. Ta nghe lấy còn không được sao tương đương. Tôn Dương Thị rụt cổ lại. Cái này lão tam nơi nào đều tốt, chính là nhíu mày dáng vẻ. Theo lão đầu tử lúc còn sống giống nhau như đúc, làm cho mình nhìn đến hắn cau mày liền sợ hãi. Đánh trong đáy lòng sợ chọc tới hắn. Ta là nói, ngươi không nên để cho Hồi Hương mang theo khắp người thương phải đi trấn trên A Thần nơi đó. Người khác nhất định sẽ nói ngươi khắt khe. Khe khắt Hồi Hương, chỗ tốt cũng để cho tiểu tử kia được. Nhất là bây giờ, nói là hắn bỏ tiền cho Hồi Hương nhìn lang trung. Cuối cùng không đều là hoa chính ngươi tiền. Tiền kia thoáng cái lấy ra ngươi không bỏ được. Không cắt thịt không cảm thấy đau phải không? Còn có a, ngươi không có ở bên cạnh nhìn. Tốn bao nhiêu tiền còn chưa phải là bằng vào hắn há miệng đầy trời nói bậy. Ai nha, Tôn Dương thị vốn đang cảm giác mình không cần lấy tiền đi ra cho Hồi Hương xem bệnh. Chính ngầm xoa xoa mà cao hứng lấy đây. Để cho Tôn Bân như vậy vừa phân tích. Lập tức cảm giác mình thu được tôn tử lừa gạt, cái này thằng nhóc con. Động người gì đều cái hố. Đúng rồi lão tam, hắn còn nói phù hộ anh em ngày đó theo chỗ của hắn cầm đồ vật nói để cho ta cho hắn lấy tiền. Muốn chụp ta 2 lượng bạc thêm 300 cái tiền đồng đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Bân thật là không biết nên nói cái gì. Hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Người đều không đi hỏi một chút phù hộ anh em. Ta không phải là không tốt ý tứ hỏi hắn sao? A Thần ngày đó đều phát thề. Nhất định là có chuyện này. Ồ đúng rồi. Ngày đó A Thần đem Hồi Hương mang đi sau đó. Để cho lão nhị mang tới một trang giấy. Nói là gì đó thu nhận công nhân hiệp nghị. Người tới nhìn một chút. Tôn Dương thị vừa nói. Theo chính mình đầu giường đất lên trong giường lấy ra một tờ xếp được thật chỉnh tề giấy. A Thần nói về sau mỗi tháng cầm lấy này trương hiệp nghị. Mới có thể đi hắn trong tiệm lĩnh 500 cái tiền đồng. Cũng chính là Hồi Hương tiền công. Tôn Bân tiện tay tiếp đi tới nhìn một chút. Thiếu chút nữa không tức giận được hộc máu. Này, phía trên này thủ ấn là ngươi đè lên. Đúng vậy, không theo thủ ấn hắn nói hiệp nghị lại không thể giữ lời. Về sau lại không thể để cho ta lĩnh Hồi Hương tiền công. Tổng cộng nhấn 2 tấm đây. Lão nhị ngày đó còn lấy đi 1 trương. Thu nhận công nhân Phương mỗi tháng trả cho 500 văn. Tiền công, cho đến xong Phương đã không còn thuê mướn quan hệ mới thôi. Thuê mướn quan hệ giải trừ căn cứ. Xong Phương nguyên tắc tự nguyện. Chẳng qua nếu như bởi vì tự tiện giải trừ thuê mướn quan hệ cho thu nhận công nhân Phương tạo thành tổn thất. Muốn bồi thường gấp đôi. Tiền bồi thường ngạch dùng công phương cung cấp số liệu làm chuẩn. Bản hiệp nghị song phương tự nguyện ký. Từ trong người Lưu Minh Hiên công chứng. Tự ký hiệp nghị ngày lên thi hành. Cái hiệp nghị này thật đúng là viết giọt nước không lọt. Tất cả đều là đối với hắn có lợi điều khoản. Về sau mẹ thật có thể không cầm nổi Hồi Hương cái này xú nha đầu phiến tử. Lưu Minh Hiên chấm ngoặc kép. Tôn Bân vừa định hỏi là cái nào Lưu Minh Hiên. Chợt nhớ tới mình ngày đó nghe được tin đồn. A Thần cửa tiệm khai trương ngày ấy. La Tư Thành đi trong tiệm gây chuyện. Cuối cùng là từ huyện Thái gia đại công tử Lưu Minh Hiên giúp giải vây. Hắn và A Thần quan hệ đã tốt như vậy sao? Lão tam ngươi động à nha? Động không nói. Tôn Dương thị ở một bên nhìn nhi tử trong nháy mắt mặt đen. Có chút hù dọa. Mẹ. Lại đừng nghĩ cho Hồi Hương tìm lấy được lễ vật đám hỏi nhà chồng rồi. Về sau nàng chuyện, chúng ta không làm chủ được. Tại sao? Người không phải là còn nghĩ cái kia xú nhà đầu chứ? Tôn Dương thị trợn mắt. Không cho ngươi làm cũng đừng làm. Có thể được nhớ kỹ cho ta. Ngoặc kép, Tôn Thần ngày đó cũng là chợt nhớ tới. Phải muốn Tôn Dương thị ký một cái hiệp nghị. Để cho nàng về sau không thể lại thay Hồi Hương quyết định bất cứ chuyện gì. Để cho Hồi Hương được đến tự do thân. Nhưng là trong người thí sinh. Một mực do dự bất định lấy. Suy nghĩ hồi lâu. Cảm giác mình nhận biết cực kỳ có phân lượng người chắc là Lưu Minh Hiên rồi. Dứt khoát đem hắn tên viết lên đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.